Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 527, Desert Resort. Tích, chấm ngoặc kép, Volcarona, trùng cùng hỏa thuộc tính. Mặt trời Pokemon, Volcarona ngoại hình tựa như là một con to lớn thiêu thân. Nhưng là Volcarona có 6 con to lớn cánh. Mỗi cái trên cánh mặt còn có rất nhiều màu đen điểm lấm tấm. Kia là được vinh dự lỗ đen tồn tại. Tại cổ đại thời điểm, rất nhiều nơi sẽ đem Volcarona cung phụng. Bởi vì bọn hắn cho rằng Volcarona là mặt trời biểu tượng. Cung phụng Volcarona, liền có thể xua đuổi hắc ám cùng rét lạnh. Đặc tính, hỏa diễm thân thể, tính cách, nội liễm, giới tính, chủng tộc giá trị. Tổng hợp 550, thể lực 85, công kích 60, vật phòng 65, đặc công 135, đặc phòng 105, tốc độ 100, kỹ năng tập được, Quiver Dance, Fiery Dance, Hurricane, Break Powder, Heat Wave, Amnesia, Bug Bass, Flame Wheel, String Shot, Absorb, Gas, Fire Spin, Thổi Bay, Silver Wind. Di chuyển kỹ năng, Morning Sun, kỹ năng máy móc, không, đánh giá, ưu tú, không biết tại cổ đại trong thành bảo sinh sống bao nhiêu năm Volcarona. Có được lực lượng khổng lồ cùng tiềm lực. Đây là một nhánh không kém hơn môn chờ bao nhiêu Pokemon. Đề nghị bồi dưỡng. Đây cũng là Hyakun vừa vặn thu phục Volcarona tin tức. Volcarona rõ ràng là một loại cường điệu tại đặc công cùng tốc độ Pokemon. Tự thân thể lực cùng lực phòng ngự vật lý đều yếu nhược. Đây cũng là vì cái gì Volcarona sẽ bị Garchomp một kích đánh bại nguyên nhân. Bất quá Hyakun đối cái này Volcarona vẫn là rất hài lòng. Bây giờ Arcanine không tại bên cạnh mình. Volcarona vừa vặn có thể bổ khuyết chính mình đội ngũ hỏa thuộc tính chống chỗ. Mà tại thu phục Volcarona về sau. Trải qua lần này sự kiện tiểu N. Cũng không có tiếp tục thám hiểm tâm tình. Thế là, Hyakun liền ôm lấy tiểu N sau đó cưỡi tại Garchomp trên thân. Để Garchomp chở chính mình bay lên thượng tầng không gian. Trở lại thượng tầng về sau. Hyakun mở ra hướng dẫn địa đồ. Tìm được hư hư thực thực tòa thành ra miệng địa phương. Sau đó, liền để Garchomp nhanh chóng tiến lên. Thật nhanh hướng phía tòa thành lối ra xuất phát. Rất nhanh. Garchomp liền tới đến chỗ này lối ra. Trước mắt là một tòa cự đại tòa thành cửa lớn. Hyakun thông qua hướng dẫn địa đồ phát hiện. Cửa lớn một bên khác tựa hồ còn bị chôn ở sa mạc bên trong. Nếu là lúc này đem đại môn mở ra. Hyakun đoán chừng. Cái này thành bảo nội bộ sẽ bị hạt cát trực tiếp bao phủ hơn phân nửa. Thế là. Căn cứ không phá hư cổ đại di tích tư tưởng. Hyakun vỗ vỗ Garchomp đầu. Garchomp, thần chi tiến hóa, kết giống, nương theo lấy Garchomp giống to một tiếng. Ngay tại tiểu N kinh ngạc vạn phần trong ánh mắt, bộ dáng đã có biến hóa Garchomp. Mở ra một đôi cắt chi chảo cánh, xuất hiện tại Hyakun cùng tiểu N trước mặt. Ngay sau đó, Garchomp sau lưng cắt chi chảo cánh cấp tốc hóa thành một đôi cự chảo triển khai. Hai cái cự chảo phân biệt chộp vào tòa thành cửa lớn hai bên. Nương theo lấy hai bên trong vách tường truyền ra xiềng xích ẩm ẩm thanh âm. Cổ đại tòa thành to lớn cửa lớn. Liền tại lúc này chậm rãi đều bị hướng vào phía trong mở ra. Mà theo cửa lớn mở ra. Hyakun nhìn thấy. Toàn bộ bên ngoài cửa chính. Là vô số cát vàng rành rụm. Theo lý mà nói. Tại đại môn mở ra trong nháy mắt. Những thứ này trồng chất hoàng thạch liền sẽ trút xuống mà vào. Nhưng là, hiện tại Garchomp chính là chân chính cắt chi vương. Garchomp lực lượng đã sớm đem những thứ này cắt đá khống chế được. Không có Garchomp thao túng. Những thứ này cắt đá liền không có bất cứ động tĩnh gì. Thế là, thẳng đến tòa thành cửa lớn sau khi hoàn toàn mở ra. Ngoài cửa trồng chất cắt đá mới bắt đầu tại Garchomp khống chế dưới chậm rãi lưu động. Những thứ này cắt đá tại Garchomp thao túng dưới. Tựa như dòng sông bắt đầu hướng tòa thành bên trong tràn vào. Mà Garchomp tựa như là một khối bàn thạch đứng tại chỗ. tất cả lưu xa đều sẽ từ ga chom trước người tách ra. Thời gian dần trôi qua, tòa thành trước cổng chính cắt đá bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ít. Cuối cùng, một đầu thông hướng trên mặt đất con đường chậm rãi xuất hiện tại Hyakun cùng tiểu N trước mặt. Làm tốt lắm ga chom, thừa dịp hiện tại, chúng ta mau đi ra đi. Két giống, theo con đường xuất hiện, Hyakun cùng tiểu N lần nữa bỏ lên trên ga chom phía sau lưng. Sau đó, ga chom chậm rãi đi ra cổ đại tòa thành, mà liền tại ga chom đi ra cổ đại tòa thành về sau. Không có ga chom cắt chi chảo cánh khống chế, cổ đại tòa thành cửa lớn liền tự động bắt đầu khép lại. Nương theo lấy một trận xiềng xích va chạm tiếng vang, hai phiến cửa lớn cuối cùng lại một lần nữa đụng vào nhau. A, không nghĩ tới vẫn rất cấp cao. Được rồi, không cần quản nó. Ga chom, chúng ta nhanh lên ra ngoài đi. Két giống, cổ đại tòa thành cái này hơi có vẻ cấp cao cửa lớn để Hyakun có chút tán thưởng. Bất quá bây giờ cũng không phải chú ý loại chuyện như vậy thời điểm. Sớm một chút rời đi cái này dưới sa mạc, mới là chuyện gấp gáp nhất. Cứ như vậy, ga chom mang theo Hyakun cùng tiểu N tại dưới sa mạc leo lên trên đi mười mấy phút. Rốt cục phá vỡ tầng cao nhất cát đá, đi tới vùng sa mạc này mặt ngoài. Hyakun rất may mắn ga chom có được có thể khống chế cát đá năng lực. Không phải hôm nay nghĩ ra được coi như có chút khó khăn. Đồng thời, ngay tại ga chom mang theo Hyakun cùng tiểu N xông ra mặt đất về sau, ga chom liền cấp tốc biến trở về nguyên bản trạng thái. Miệng lớn thở hào hển khí thô. Hiển nhiên là trong thân thể thể lực tiêu hao quá lớn. Cái này khiến Hyakun đều có chút nghĩ mà sợ. Sau đó, Hyakun vội vàng cấp ga chom ăn một đống có thể khôi phục thể lực đồ vật. Sau đó mới đưa ga chom thu hồi bốc bô bên trong. Để ga chom nghỉ ngơi, vất vả ngươi ga chom, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Hyakun cười đối thủ bên trên bốc bô nói một câu. Sau đó đem bốc bô thu vào. Ngay sau đó, Hyakun vỗ vỗ còn ghé vào trên bả vai mình tiểu N phía sau lưng. Nhẹ nhàng hỏi, tiểu N, thế nào? Có thể chính mình xuống tới đi sao? Không muốn. Sau đó liền bị rất quả quyết cự tuyệt. Đồng thời tiểu N ôm lấy Hyakun cổ tay còn gia tăng một chút. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lập tức có chút bất đắc dĩ Hyakun cũng chỉ có thể thở dài. Được rồi, dù sao tiểu N cũng không nặng, ôm liền ôm đi. Thế là, Hyakun cứ như vậy ôm tiểu N, mà tiểu N trên đầu đứng đấy pi đáp, mở ra hướng dẫn địa đồ quyết định phương hướng về sau. Tiếp tục hướng phía Nimbasa City tiến lên. Thời khắc này hướng dẫn trên bản đồ biểu hiện, Hyakun hiện tại đã cách xa Castellia City cùng số 4 đường. Đi tới một chỗ gọi là Desert Resort địa phương, xưng là danh thắng khu, đều là một chút cảnh sắc phi thường duyên dáng địa phương. Mà ở trong đó, xác thực như tên của nó, thật là một mảnh hoang vu. Nhìn một cái tất cả đều là sa mạc, Hyakun có hướng dẫn địa đồ chỉ dẫn, ngược lại là không có lạc đường. Hai điểm tầm đó thẳng tắp ngắn nhất, thế là Hyakun cứ dựa theo thẳng tắp phương hướng, thẳng tắp hướng phía Nimbasa City xuất phát. Bất quá mặc dù Desert Resort hiện tại cũng không có cái gì bão cát tứ ngược, nhưng ở trong sa mạc hành tẩu vốn chính là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Đi một giờ, liền xem như Hyakun cũng có chút không chịu nổi, thế là Hyakun cũng không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Cũng bổ sung một chút trình độ, Hyakun tìm được một chỗ cũ nát nhà di chỉ. Căn phòng này sớm đã không còn nóc nhà, chỉ có vài lần tàn vách tường còn bại lộ bên ngoài. Bất quá ngay cả như vậy, những thứ này tàn vách tường vẫn là có thể che bóng. Hyakun mang theo tiểu N trốn vào một chỗ có bóng ma địa phương. Sau đó vỗ tiểu N phía sau lưng, đem đã ngủ tiểu N phóng tới một khối mượt mà trên tảng đá lớn mặt. Sau đó, Hyakun liền xuất ra sớm đã chuẩn bị xong nước nhào bột mì bao. Ngồi tại tảng đá bên cạnh, bắt đầu nghỉ ngơi ăn, bổ sung thể lực. Bất quá lúc này Hyakun nhưng không có phát hiện, Theo trên tay mình đồ ăn hương vị phát ra. Một bên Tiểu N nằm sấp ngủ tảng đá kia. Vậy mà bắt đầu chậm rãi run rẩy lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.